luôn bị té xuống, bị Tô Thuộc Cẩn phá cho giờ khóc giờ cười như vậy liền cảm giác khó chịu lúc trước cũng quên đi một chút. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt lạnh như băng của mình, cô xoay người bước vào khu nhà. Thế nhưng mới vừa đi không được mấy bước đã bị một bóng người chặn lại đường đi khiến cô sợ tới mức a lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Tiêu Hữu chưa cần biết đó là ai đã xoay người muốn chạy, eo nhanh chóng bị người ta ôm lấy thật chặt, cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, mặt dán chặt vào lồng ngực vững chãi. Sống lưng Tiêu Hữu cứng đờ cách Trương.